Thập Phương Võ Thánh, chương 757 giải quyết 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất sớm trước kia, Hoa Duyệt cùng Bạch Linh mất tích lúc Ngụy Hợp liền cảm giác có chút không đúng, mặc dù là tại tai hại bên trong mất tích nhưng hai người vẫn luôn thân ở khu vực an toàn, làm sao còn lại nhiều người như vậy đều còn tại, duy chỉ có bọn hắn đột nhiên mất tích, hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là bị người châm đúng. Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Là bị ta nói trúng chân tướng? Vẫn là, Tắc Kè Hoa giọng điệu quái dị, chặt chẽ tới gần, chóp mũi cơ hồ đều muốn tựa ở Ngụy Hợp trên mặt. Không thú vị thủ đoạn, Ngụy Hợp đứng người lên, thân thể xuyên qua đối phương tựa như xuyên qua một cái ảo ảnh. Đi ra thư viện, hắn nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước dòng người dòng xe cổ. Đối phương linh thuật liền sau lưng hắn, dạng này tinh tế trình độ đại biểu cái này người tuyệt không có khả năng khoảng cách quá xa. Cho nên, hắn hai mắt nhắm lại, nghĩ thái nguyên lực bỗng nhiên chuyển hóa làm cao linh năng trạng thái. Tại cao linh quan trắc dưới, tất cả sinh mệnh đều hóa thành từng đoàn bạch quang, tại bên cạnh hắn di chuyển xẹt qua. Không có vật chất, không có mặt khác hết thảy, chỉ có sinh linh. Đi thôi, Ngụy Hợp cong ngón búng ra, một sợi nghĩ thái nguyên lực lặng yên dùng cao linh năng trạng thái bay ra, hướng phía bên phải một cái hướng khác bay đi. Thân yêu Ngụy Hợp thiếu tướng các hạ xem ra ngài không có ý định nắm bắt cơ hội. Tắc Kè Hoa thanh âm từ phía sau truyền đến, Ngụy Hợp hai mắt khép hờ, sắc mặt bất động, kẻ yếu hy vọng bảo toàn hết thảy, mà cường giả từ trước tới giờ không bị uy hiếp. Ngươi nói, hắn xoay người, ta là mạnh vẫn là yếu, loại sự tình này người nào lại nói rõ được, Tắc Kè Hoa bén nhọn nở nụ cười. Đúng vậy a, người nào lại nói rõ được, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Cường giả, sở dĩ từ trước tới giờ không bị uy hiếp là bởi vì khi bọn hắn gặp được uy hiếp sẽ thả vứt bỏ hết thảy. Ngụy Hợp không nói thêm lời, quay người rời đi, hướng đi ven đường chuyến đặc biệt. Chờ một chút Ngụy Hợp, ngươi làm thật muốn triệt để cự tuyệt thiện ý của chúng ta? Chúng ta chỉ là muốn biết manh mối mà thôi. Tắc Kè Hoa bén nhọn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngụy Hợp cũng không quay đầu lại, hướng về sau phương khoát khoát tay. Chờ ngươi có thể theo vây quét bên trong sống sót rồi nói sau. Hắn mở cửa lên xe cong ngón búng ra, bị mê ngất cảnh vệ cấp tốc phản ứng lại còn cho là mình là ngủ thiếp đi, tranh thủ thời gian tới nói xin lỗi, sau đó lên xe lái xe. Bọn hắn căn bản vô pháp thấy Tắc Kè Hoa tồn tại. Sống sót, Tắc Kè Hoa hơi nghi hoặc một chút còn muốn nói điều gì. Nhưng bỗng nhiên thân thể của hắn bắt đầu lấp lánh, bắt đầu mơ hồ. Linh năng kịch liệt gợn sóng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách duy trì cái này cự ly xa linh thuật. Ngươi, một cỗ mãnh liệt quấy nhiễu trộn lẫn cùng một chỗ, xông vào trong đầu của hắn, tràn vào toàn thân hắn. Ngươi hạ độc, băng, quảng cáo, Tắc Kè Hoa cả người thân thể nổ tung, hóa thành vô số linh năng hạt tiêu tán hết sạch. Lái xe, đi quảng trường phía bắc, Ngụy Hợp nhàn nhạt phân phó. Vâng, cửa sổ xe chậm rãi chìm xuống. Cùng lúc nơi xa mỗi tòa nhà phù không viên cầu bên trong, truyền ra trận trận bén nhọn cảnh báo. Từng đạo thành thị khẩn cấp phản ứng bộ đội cảnh sát thực thể tiếp vào báo cáo theo bốn phía hội tụ tới, tại tinh nhuệ dẫn đầu dưới, đem chỗ này viên cầu bao bọc vây quanh. Bên trong người nghe, lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm một thoáng, viên cầu vách tường nổ tung, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa gấp chạy trốn đi. Bất ngờ chính là mới vừa rồi đi tìm Ngụy Hợp Tắc Kè Hoa. Hắn lúc này trên thân linh năng khí tức không ổn định, mặc dù không có cái gì trở ngại, chẳng qua là linh năng truyền thâu chịu ảnh hưởng. Nhưng then chốt không phải cái này, mà là vị trí của hắn lúc này giống như là bóng đèn một dạng, đang bị một loại nào đó vật chất liên tục không ngừng hướng bốn phía tỏa ra. Thân là liệt biến, bình thường hắn đương nhiên sẽ không lo lắng loại độc này đối với hắn có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, hắn một mình xuất hiện tại trong thành thị. Ngụy Hợp độc là không làm gì được hắn, nhưng lại dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, đưa hắn lúc này vị trí cùng khí tức thả lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện tại tựa như cái bóng đèn, đang ở liên tục không ngừng hướng chung quanh phóng thích rõ ràng linh có thể hòa khí hơi thở. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Ngụy Hợp mới vừa nói ý tứ. Ngụy Hợp, ngươi cái tên này, Tắc Kè Hoa tâm tình cực độ hỏng bét. Hắn tự hỏi nếu như là đơn đấu chính mình có thể một tay treo lên đánh Ngụy Hợp cái này mới tấn thăng người mới. Nhưng tình huống hiện tại chỉ là đối phương lược thi tiểu kế, liền đem hắn lâm vào bực này bất lợi cục diện. Phải biết nơi này chính là toàn bộ Oga tinh hệ liệt biến thường trú nhiều nhất tinh cầu. Hách Lỗ Đan cũng là tại đây bên trong ở lại, hùng hăng mắng câu khắc nặc tát tư thô tục, Tắc Kè Hoa không chút suy nghĩ xoay người chạy. Hắn vì che giấu thân hình hành tung, không có cách nào tùy thân mang theo thực thể, cho nên lúc này mấu chốt nhất điểm là cấp tốc hướng phía thực thể ẩn giấu phương hướng tiến đến. Bằng không, ầm ầm, nơi xa mặt đất một đạo âm bạo chấn động trong nháy mắt truyền đến. Thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ kém xa tít tắp tại kim loại cùng cố thể bên trong truyền bá tốc độ. Lúc này thanh âm vừa đến, từng đạo đạo quang chiếu thực thể liền phảng phất kiểu thuấn di trống rỗng xuất hiện ở chung quanh giữa không trung. Càng xa xôi, một đạo liệt biến cấp khí tức phóng lên tận trời. Tắc Kè Hoa sắc mặt kịch biến, hắn còn không mặc vào thực thể à. Đáng chết, toàn thân hắn linh năng bao bọc chính mình, cưỡng ép tiêu hao lượng lớn linh năng, trong nháy mắt vận dụng ra tốc linh thuật phóng tới ẩn giấu thực thể phương hướng. Xác định là tập kích khủng bố người, linh năng cấp bậc vì liệt biến, chưa mặc thực thể. Vi hình vũng bùn lực trường bày ra bên trong, làm phòng chuẩn bị mặt khác đồng bọn thỉnh cầu tổng bộ trợ giúp. Từng đạo tin tức nhanh như tia chớp truyền bá ra ngoài. Chiếu sáng thực thể nhóm cơ thể một trầu, đảo mắt hóa thành tia chớp nhào về phía giữa không trung Tắc Kè Hoa. Ông, chấn động to lớn nương theo nổ tung, truyền khắp chung quanh nơi xa. Ngụy Hợp Mang ngồi ở trong xe, đưa tay nhìn xuống đồng hồ. Buổi chiều còn có cái gì sắp xếp hành trình sao? Ngài buổi chiều còn muốn tham gia một hội nghị, là liên quan tới nghiên cứu hướng đi đối hoàn cảnh ảnh hưởng cùng bảo hộ do tinh hệ bảo vệ môi trường tổ chức mời. Đằng trước chỗ ngồi kế bên tài xế, một tên trợ lý cấp tốc trả lời. Thoái thác cho ta xem một chút hách lỗ đan tổng trưởng sắp xếp hành trình, ta xin do tổng trưởng các hạ an bài kiểm tra sức khỏe cơ cấu. Đối tại hắn hiện tại tôi nói, tất cả, Vu Hãm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đánh không lại một lần triệt để kiểm tra. Chỉ cần trên người hắn kiểm chắc không ra bất kỳ người biến dị dấu vết như vậy hết thảy lời đồn đại cũng là tự sụp đổ. Nếu như chỉ dựa vào một điểm những sinh vật khác trí nhớ, liền có thể vặn ngã hắn cấp bậc này liệt biến đại lão, cái kia cũng quá coi thường thân là liệt biến cấp cao tầng quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu như thủ đoạn như vậy hữu hiệu, hôm nay một ngón tay khống, ngày mai một cái tin đồn, cái kia các cao tầng còn muốn hay không làm việc. Lần này như không phải đối phương có khả năng sẽ thả ra Bạch Linh cùng Hoa Duyệt trí nhớ, Ngụy Hợp kỳ thật liền tự chứng trong sạch đều không cần đến. Vài giờ sau, hách lỗ đan gia tộc dưới cờ tư nhân bệnh viện, Ngụy Hợp giang hai cánh tay, mặc cho một đầu màu vàng kim tia sáng đem chính mình từ đầu đến chân quét hình một lần. Tôn kính Ngụy Hợp thiếu tướng, thân thể của ngài vô cùng khỏe mạnh, không có bất luận cái gì ô nhiễm phóng xạ, ngài linh năng vì 215 linh nhĩ, thỉnh bảo trì sức ăn chuyển động, số lượng vừa phải suy nghĩ, bảo trì hợp lý đồ ăn, tránh cho cảm xúc thay đổi rất nhanh. Cơ giới điện tử âm không ngừng vang lên, ở đây hách lỗ đan phó quan, bối nhĩ kim phó quan, tạp đặc lý, long hồ ba, đều là vỗ nhẹ nhẹ lên tay tới. Mấy người sắc mặt đều hơi khác thường, 215 linh nhĩ, tạp đặc lý cười cười. Này máy móc có chút không cho phép a, có thể là linh năng mô khối hỏng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏng, Long Hồ Ba nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, như thế trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy linh năng xem ra Ngụy Hợp là đem chính mình trước đó toàn bộ tiềm lực đều khai quật ra. Linh năng người bên trong, có người thì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đột nhiên tăng vọt một đoạn linh năng, này loại tăng vọt liền linh năng nước thuốc cũng không có cách nào đi đến hiệu quả. Loại tình huống này phần lớn là linh năng người khai quật ra chính mình toàn bộ tiềm lực, thuộc về duy nhất một lần, mà Ngụy Hợp đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng nhiều như vậy linh năng, cũng hẳn là làm được điểm này. Quảng cáo, Long học tỷ minh giám, Ngụy Hợp mỉm cười gật đầu, ta chỗ này tìm tới một bộ có thể khai phá tự thân ý chí tiềm năng pháp môn, có cần, có thể cùng hưởng. Tử thủy tinh ánh chiếu pháp không phải cái gì bí kỹ độc môn, chỉ cần liệt biến nghĩ tra trung quy đều có thể theo 184 tinh cầu tra được. Cho nên hắn dứt khoát cùng hưởng ra tới cũng có thể thu được này chút đồng môn hào cảm hữu nghị. Đến mức đối phương có thể hay không cũng tu luyện ra cao linh năng, hắn cũng không thèm để ý, Ngụy Hợp cũng sẽ không coi là, này chút liệt biến đại lão mỗi một cái đều là đồ đần, cao linh năng loại trạng thái này, có lẽ có không biết nhưng tuyệt không có khả năng, tất cả mọi người không biết. Thật coi người khác 6-700 tuổi trở lên tuổi tác đều là sống ở cầu trên thân. Hắn chân chính bí mật chỉ cần giữ được chính mình hoàn toàn bản thể cùng phá cảnh châu, còn lại hết thảy cũng không đáng kể. Chúng ta cũng có giống bí pháp, bất quá bí pháp không phải then chốt, mấu chốt là phải có hay không so mở phát ra tới tiềm năng. Long Hồ Ba cười nói, tiềm năng ý chí khai phá, bọn hắn đã sớm làm qua, nhưng thứ này là cùng cường độ thân thể móc nối. Mạnh bao nhiêu tố chất thân thể, liền cần muốn bao lớn ý chí tới chủ điều khiển. Cho nên bọn hắn cho dù có tiềm năng ý chí cũng kém xa tít tắp Ngụy Hợp nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất quá tất cả mọi người đối Ngụy Hợp thế mà có nhiều như vậy tiềm ẩn ý chí thấy tò mò, nhưng bây giờ then chốt không phải cái này. Mà là triệt để đã chứng minh Ngụy Hợp trên thân không có chút nào tinh nguyên ô nhiễm. Hiện tại chúng ta nên cẩn thận tra một chút quy tắc này lời đồn đại là từ đâu truyền tới. Long Hồ Ba thu lại nụ cười. Nàng thân là Dòng Thụ Chi Tâm Tổng trưởng, tự nhiên đối loại sự tình này tương đương để ý, dù sao cũng là lệ thuộc vào chức trách của nàng phạm vi. Chuyện này ta sẽ cho Ngụy Hợp ngươi một cái công đạo. Long Hồ Ba nghiêm túc nói, về sau ngươi liền chớ để ý, được. Ngụy Hợp gật đầu, một bên Tạp Đặc Lý phức tạp nhìn xem hắn, Ngụy Hợp ngươi cái kia bí pháp có thể cho ta xem một chút sao? Hắn trước kia bí pháp làm sao không có luyện được nhiều như vậy tiềm lực? Có khả năng a, Ngụy Hợp cũng không nắm chắc được bọn hắn có thể hay không luyện được cao linh năng. Nhưng hắn là dựa vào lấy tổ ấn tiến nhập đầu kia thần bí mẹ sông, mới may mắn đạt được một sợi cao linh năng. Một bên khác, Hách Lỗ Đan phó quan cũng đem kiểm nghiệm kết quả truyền cho trưởng quan, về sau quy tắc này kiểm nghiệm sẽ tại nội bộ cao tầng vòng tròn bên trong ban bố. Đương nhiên, ban bố nội dung sẽ không kỹ càng, chỉ cần then chốt khái quát một câu, vậy nếu không có ô nhiễm phóng xạ như vậy đủ rồi. Trở lại viện nghiên cứu, xử lý mấy hạng quyết nghị sau. Ngụy Hợp cùng Tây Ân giao tiếp một chút hạng mục chờ đến tối lúc liền từ Long Hồ Ba bên kia nhận được tin tức. Thật đáng tiếc cái kia tên là Tắc Kè Hoa Gia Hỏa, bị vây quét trọng thương, thoát đi. Bất quá Dòng Thụ Chi Tâm cũng không phải là không có thu hoạch, căn cứ Tắc Kè Hoa trên thân không hiểu tự động khuếch tán tín hiệu truy tung, bọn hắn tìm được một chỗ phất lan tòa an trí tại Oga chủ tinh bí mật cứ điểm. Mà càng thêm then chốt chính là, bọn hắn tìm được hai cái chân chính người biến dị, Bạch Linh cùng Hoa Duyệt. Liền là trước đó kiểm tra trí nhớ dùng tới Vu Oan Ngụy Hợp vật thí nghiệm. Ngụy Hợp chấn động phía dưới, trước tiên trong đêm liền chạy tới viện nghiên cứu, dùng viện trưởng thân phận đón nhận Bạch Linh cùng Hoa Duyệt hai cái đã từng hảo hữu. Cách chương